fanfic BTS, ESO, hãy để tôi yêu em. Chương 2, góc truyện audio.com. Sáng sớm, trong căn biệt thự cô cùng bố mẹ đang ngồi ăn thì có tiếng chuông cửa. Cô bảo với anh chàng người hầu đứng gần đấy. Anh ra xem thử là ai đến. Cô, dạ tiểu thư, người hầu, anh hầu đi ra khỏi phòng. Một lúc sau quay lại nói với ba người. Thưa lão gia, phu nhân, tiểu thư, là thiếu gia trở về cùng với bạn của thiếu gia ạ, anh hầu. Vậy họ đâu? Cô ngó ngang ngó dọc. Dạ, họ lên phòng của thiếu gia rồi ạ, anh hầu. Cô gật đầu để người hầu lui rồi lại tiếp tục ăn sáng. Ăn xong, cô lên phòng, trên bàn cô là một tập giấy có nhiều đường kẻ ngang. Sắp tới cô sẽ cho ra ca khúc do chính mình sáng tác nên cô phải tập trung vào việc sáng tác. Phải mất một tiếng đồng hồ sau, cô mới có thể duỗi người thoải mái. Hài lòng nhìn tờ giấy với những đường kẻ và những nốt nhạc trên bàn. Điện thoại của cô lúc này reo lên. Nhấc máy, chuyện gì đấy Cookie, cô hỏi, cậu đang ở đâu đấy? Jungkook, tớ ở nhà, cô, bọn tớ ở nhà của anh Sehun Hyung đấy. Cậu sang đây đi, Jungkook dường như quên mất điều gì đó. Cookie, cậu nên nhớ tớ là em gái của Sehun nên nhà Sehun cũng là nhà tớ đấy. Phòng tớ ở bên tay trái phòng Sehun, cậu thích thì sang đây với tớ. Cô, không để người bên kia nói gì thêm. Cô cúp máy rồi quay lại bàn tiếp tục sự nghiệp viết nhạc của mình. Sau 10 phút, cô quyết định rời bàn đi pha cho chính mình một cốc cà phê cho tinh thần tỉnh táo. Nào ngờ cô vừa mở cánh cửa phòng thì thấy Sehun, anh trai cô đang hôn một chàng trai khác. Cô đờ người mất một lúc lâu, nhờ tiếng nói của V thì mới tỉnh lại được. Min Yang, V gọi nhỏ, a, hả, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh trai em hôn con trai. Cô mù mịt, em không biết sao, bọn anh đều cong queo hết chỉ có gì, Hope Hyung là thằng nam duy nhất thôi. V, cô ngớ người lần hai, hít một hai thật sâu, chiều ánh mắt về phía hai người kia, cô rít lên, oh, xe, hôn, mặt cô tối sầm, nghe có người gọi tên mình mà còn là giọng nữ. Sehun rời khỏi đôi môi của Luhan. Quay đầu lại thấy V và cô đang đứng đấy. Giờ Sehun mới chú ý là đang đứng trước cửa phòng cô. Xấu hổ cúi đầu kéo Luhan về phòng. Nhìn hai người rời, cô hít một hơi rồi bảo V. Anh về nói với nhóm anh rằng muốn làm gì thì cứ làm trong phòng Âu Sehun ý cô. Cô cầm, V gật đầu rồi quay người bước đi. Về phòng, V thuật lại nguyên câu của cô khiến những người có mặt trong phòng mặt nóng bừng. Cô day day thái dương rồi bước xuống lầu pha cà phê. Đặt trên vào phòng bếp, cô lại nhìn thấy hai vị khách lạ mặt. Một trong hai người đó phát hiện ra cô. Nhíu mày hỏi cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà của Sehun? Chàng trai với mái tóc nâu hỏi. Thế các anh là ai? Cô đứng khoanh tay, kiêu ngạo hỏi ngược lại. Tôi là Jin còn đây là Do. Chàng trai với mái tóc đen lên tiếng. Còn cô, Do, Min Yang, nói vậy chắc hai người cũng biết tôi là ai. Cô bước lại tủ lạnh lấy ly cà phê cô để bên trong. Không lẽ cô là, Jin, Bukum, là em gái của Âu Sehun? Cô, nói rồi cô bước thẳng lên lầu. Đến giữa cầu thang lại gặp mấy người kia đi xuống. Đút tay vào túi quần. Cô đi lách sang một bên. Thấy cô, Jungkook liền kêu, Kim Yang, đi chơi với bọn tớ đi. Jungkook, Cookie tớ không thể, cô lắc đầu, nghe thấy từ Cookie phát ra từ miệng cô khiến cho một người ăn phải thùng giấm chua. Một chàng trai với làn da trắng bóc như trắng gà bước ra ôm lấy Jungkook tuyên bố chủ quyền rồi nhìn cô với ánh mắt khiêu khích. Cookie, đây là người yêu cậu. Cô, Bukum, Hyung ấy tên Min Yunji hay còn gọi là Suga. 18 tuổi, Jungkook đỏ mặt, Suga, Suga, đường sao, thảo nào trắng như vậy? Chào anh, em là Âu Kim Yang. 16 tuổi, nói luôn anh Suga, em không cướp cookie của anh không cần phải nhìn em với ánh mắt khủng bố như vậy đâu. Cô, đúng đấy anh ạ, hơn nữa cậu ấy là thần tượng của chúng ta đấy. Nữ ca sĩ Âu Min Yang, em gái của Âu Sehun Hyung, Cậu ấy tài luôn, Jungkook, Jeon Jungkook, chú em hôm nay gan thật, dám gọi thẳng tên anh. Sehun bẻ tay khiến Jungkook mặt tái mét. Oh Sehun, anh thử động đến bạn tôi thử xem. Cô trừng mắt nhìn Sehun. Hơ, không không dám, anh không dám. Ha ha, Sehun rụt người, cười quời, sao anh sợ em gái thế? Luhan hỏi thầm, con bé học võ từ nhỏ. Môn nào cũng đai đen còn anh thì hỏi nhỏ chỉ mày chơi nên không có học. Thành ra anh mà làm phật ý con bé là toi. Sehun, à, sao cậu không đi chơi với bọn tớ? Jungkook, hai, Cookie à, tớ là người nổi tiếng nếu tớ ra ngoài chỉ sợ là chơi không được còn bị fan cuồng đuổi đấy với cả chiều nay tớ có show diễn. Show truyền hình, quay quảng cáo, cô, em không có ngày nghỉ sao? Suga, đã là người nổi tiếng thì không có ngày nghỉ. Cô lắc nhẹ đầu, uống cà phê không tốt đâu. V, em thích uống. Em luôn bị mất ngủ nên giờ còn lọ thuốc ngủ kia kìa. Cô, nói rồi cô quay người lên phòng. Những người kia xuống phòng bếp ăn cơm xong để lại bãi chiến trường rồi kéo nhau đi chơi. Cô uống xong cốc cà phê thì nằm xuống giường. Ngủ một giấc thật sâu đến gần chiều. Cầm cái cốc đi xuống phòng bếp, cô nhìn thấy một bãi chiến trường thức ăn mà người hầu lại nghỉ chiều nên cô đành bắt tay vào dọn dẹp đống chiến trường kia. Xong xuôi, cô khóa cửa nhà cầm theo tập hồ sơ lái xe đến trường Thanh Hoa. Hiện tại học sinh đang trong giờ học, cô để xe ở ngoài khóa lại rồi bước vào trường tiến thẳng lên phòng hiệu trưởng. Mở ra cánh cửa màu lục ngọc, cô bước vào ngồi đối diện với hiệu trưởng. Giờ cô mới nhận ra hiệu trưởng là bác của cô. Nhìn thấy cô, bác cô nở nụ cười hỏi. Công chúa của ta, cháu đến tìm ta có việc gì sao? Bác cô, cháu nghe nói anh hai ở trong trường quậy tung mọi thứ nên cháu muốn nhập học để chế trụ ổng chứ nếu không ngôi trường này sập mất. Cô, cảm ơn cháu, nói thật nó đã đập hỏng của ta mấy cánh cửa rồi. Bác cô, cháu học lớp nào? Cô, cháu học 10A1, lớp đoàn kết, thông minh và ngoan nhất khối. Bác cô, thế còn Jungkook học lớp nào? Cô, cậu ta học 10A8, cách lớp học của cháu hẳn một dãy. Anh cháu học 12A12 cũng cách một dãy. Bác cô cảm ơn rồi đứng dậy ra về. Xem ra những ngày tới, trong trường sẽ xuất hiện một thiên tài. Về nhà, cô thay đồ rồi đến khu biểu diễn. Vừa bước vào đã thấy fan hò hét, cô thay đồ xong thì bước ra cánh gà chờ. Giới thiệu trang phục chút, cô mặc một chiếc áo lệch vai màu đỏ, quần sóc đen, bốt cao cổ gót 5 phân, tóc để xõa, đeo khuyên tai hình ngôi sao vàng kim, dây chuyền hình mặt trăng rất đẹp. Từ cánh gà nhìn ra, cô đã phát hiện ra Jungkook, cậu ngồi hàng đầu mà còn ngồi cạnh cái người trắng bóc như Suga muốn không phát hiện cũng khó. Từ đó cô cũng phát hiện ra những người khác đều là bạn bè của Sehun. Show bắt đầu, cô và Vũ Công bước ra dưới sự hò hét của fan. Âm nhạc vang lên, cô bắt đầu nhảy từng bước nhảy tuyệt đẹp, mạnh mẽ, cất lên giọng hát trong trẻo đầy lực khiến mọi người như chìm đắm vào đó. Kể cả đám người Sehun, kết thúc màn diễn, cô lui vào cánh gà, đang nghỉ ngơi trong thì có tiếng gõ cửa. Cô bước tới mở cửa ra thấy một người con trai với mái tóc nâu. Cô hỏi, anh là ai vậy? Cô, anh là fan cuồng của em. Hôm nay mua anh may mắn mua được vé hậu trường. Chàng trai, anh vào đi. Cô, bước vào căn phòng, cả hai người cũng ngồi xuống chiếc ghế sofa nói chuyện. Anh là Jung Ho Seok hay mọi người còn gọi là Jung Ji, Hop hoặc Ji, Hop giới thiệu bản thân. Vậy ra anh là cái thằng nam duy nhất trong đám bạn của anh hai em sao? Cô, anh hai em là ai vậy? Ji, Hope, Oh Sehun ạ cô. Ra là Sehun, tuổi em đáng lẽ phải đi học rồi chứ? Năm học mới đã bắt đầu rồi. Ji, Hope, em cũng đăng ký nhập học rồi ạ, ở trường Thanh Hoa. Cô, bọn anh cũng học ở đó nhưng toàn là A8 đến A12 thôi. Ji, Hope, lúc này, giọng quản lý từ bên ngoài gọi vào giục cô nhanh lên. Ji, Hope đứng dậy chào cô rồi rời khỏi phòng. Cô cũng đi thay bộ quần áo cũ rồi ra xe. đến vị chó quay quảng cáo là một đồng cỏ xanh tươi nằm ở vùng ngoại ô, cảnh quay bắt đầu. Cô mặc chiếc váy 2 giây màu trắng bước đi chân đám cỏ rồi đầu cô quay lại mỉm cười. Quay xong quảng cáo thì cũng đã 6 giờ tối. Bụng cô bắt đầu kêu réo. Sau khi đến trường quay ở đài truyền hình, ngồi trong phòng chờ mà bụng cô vẫn biểu tình. Cửa bỗng mở ra, tiến vào chính là Sehun và Luhan. Trên tay Luhan còn cầm theo một chiếc cặp lồng. Thấy cô thì nở nụ cười. Cô vẫn dửng dưng như không có gì nhìn hai người đang tiến đến ngồi đối diện với cô. Sehun ngồi xuống nhìn ánh mắt cô đang nhìn anh mà cảm thấy thật có lỗi. Cất giọng nói, Min Yang, xin lỗi vì đã giấu em về chuyện này nhưng thật sự anh đã cong queo rồi. Sehun cúi đầu, cô vẫn dửng dưng nhìn như một con rối vậy. Khoanh lại hai cánh tay mảnh khảnh, chiếc áo khoác màu tím cùng bộ quần áo liền màu đen càng khiến cô trở nên huyền bí. Mái tóc màu tím hồng xõa dài. Đầu đội một chiếc bờm chấm bi. Thấy vậy Sehun hít một hơi rồi nói. Bố mẹ cũng đã biết. Và họ cũng đã chấp nhận rồi. Lũ kia cũng không có nói với em là vì anh muốn giấu. Giờ thì cũng nói ra rồi. Sehun nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ của cô. Bố mẹ cũng biết, ai cũng biết chỉ có tôi như mù không phát hiện ra. Ha ha. Nếu tôi không vô tình bắt gặp chuyện hai người hôn nhau trước cửa phòng tôi thì các người định hùa nhau gạt tôi đến bao giờ? Oh Sehun rốt cuộc, anh có coi tôi là em gái anh không? Hay anh xem tôi là người lạ, người qua đường? Cô không thèm nhìn Sehun, lời nói ra lạnh băng. Anh xin lỗi, xin em đừng như vậy. Chủ yếu hôm nay anh đến là muốn em gặp Luhan cũng là người anh yêu. Sehun kéo tay Luhan, chào em, anh là Xiao Luhan. Luhan cười, anh đã quyết định rồi còn tìm tôi làm gì? Cô vẫn không quay mặt lại. Anh nên hiểu là người nổi tiếng vất vả thế nào. Chỉ một việc nho nhỏ như chuyện của anh bị báo chí biết được thì fan sẽ lại nghĩ liệu tôi có phải sẽ yêu con gái hay không? Anh có bao giờ nghĩ đến tôi chưa? Cô, anh, Sehun ngập ngừng, anh về đi, nói với bố mẹ là tối nay tôi không về nhà. Cô đuổi Sehun, không về nhà vậy em ở đâu? Sehun hốt hoảng, em gái anh hiểu rõ chưa bao giờ cô giận mà đi cả đêm. Xem ra lần này cô giận thật rồi. Tôi đi đâu, ở đâu là quyền của tôi? Tôi nghĩ là tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh đâu. Oh Sehun, cô, nói xong. Cô đứng dậy bước khỏi phòng để lại Luhan và Sehun. Nhìn thấy người yêu buồn, Luhan liền an ủi anh. Anh đừng buồn nữa, Luhan, xin lỗi, sự kiêu ngạo của con bé, anh không thể chế trụ được. Sehun, em hiểu mà, người nổi tiếng luôn có một sự kiêu ngạo, sự tự tôn của chính bản thân mình. Luhan, Sehun cười với Luhan, nắm lấy tay cậu đi về để lại hộp cơm cho cô vì sợ cô đói. Sau khi quay xong show truyền hình, cô trở về phòng nghỉ cùng quản lý, nhìn thấy hộp cơm vẫn ở trên bàn. Cô quay đầu nói với quản lý, anh đem chỗ cơm này đổ đi, đưa cặp lồng cho quản lý. Cô cầm, nhận lấy cặp lồng từ tay cô. Hôm nay, cô quyết định về KTX của SNSD để ngủ nhờ và đương nhiên là 9 cô nàng vô cùng đón chào cô. Đến tối. Cô lại tâm sự với Taeyeon về việc của Sehun. Taeyeon cũng kể cho về việc của V và cậu chàng tên Jimin. Cô nàng khuyên cô hãy thả lỏng và thử chấp nhận họ. Cô đồng ý sẽ suy nghĩ nhưng vẫn cần tránh họ một thời gian. Đêm đó, bố mẹ cô gọi điện, nhắn tin cho cô rất nhiều nhưng đều bị cô lạnh lùng cúp máy. Cách chương.